Beta đã cắn câu, chương 11, góc truyện audio.com, Kỳ Dịch bị ném lên trên giường, hoảng loạn đạp một cái, bị nam nhân một tay đè lại. Tráng sĩ, chúng ta có thể thương lượng một chút không? Kỳ Dịch nắm tay nam nhân, từng ngón đẩy ra. Sức lực của nam nhân rất lớn, Kỳ Dịch dùng hết mọi sức cũng không thể lay động, tốn công vô ích mà giãy giụa. Nhóc con này từ đầu tới chân cũng không khác biệt mấy so với Omega, nam nhân hầu như không dùng nhiều sức, sợ lơ đãng một chút sẽ khiến cậu bị thương. Nam nhân nhướng người về phía trước, một hung khí to lớn đang vận sức chờ phát động trong quần nam nhân cọ vào đùi Kỳ Dịch. Kỳ Dịch hít hà một hơi. DM Alpha quả thật rất lớn, Kỳ Dịch là Beta, không phải Omega nhỏ bé ngây thơ, cậu biết trong loại tình huống này có cầu khẩn bao nhiêu cũng vô dụng, càng dẫy dụa thì lại càng tình thú. Kỳ Dịch không nhúc nhích, hai chân khép lại, ngoan ngoãn nằm dưới thân nam nhân. À, nam nhân hứng thú giạt rào, đây là từ bỏ chống cự. Tôi là một Beta, Kỳ Dịch đột nhiên nói. Nam nhân gật đầu, nhìn ra được, ngoặc kép, Beta và Omega chênh lệch rất lớn, đầu tiên là kết cấu sinh lý không giống nhau, tràng đạo của Omega vừa mềm vừa co giãn, dịch phân bố nhiều, còn cất giấu khoang sinh sản, Kỳ Dịch nghiêm túc giảng cho nam nhân một khóa sinh lý. Nói tóm gọn lại là Omega so với Beta thì thích hợp quan hệ hơn, lại còn sướng hơn, anh đi tìm Omega đi cầu anh đó. Cậu nghiêm túc giảng bài, nam nhân cũng nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu, hỏi vài vấn đề, giống như một học sinh chăm chỉ học tập. Kỳ động dục cũng không giống nhau, Omega Kỳ Dịch giảng được một nửa, đột nhiên cảm thấy bên dưới hơi lạnh, phát hiện nam nhân không biết khi nào đã mở thắt lưng, kéo quần cậu xuống, anh. Sao không nói nữa? Bàn tay nam nhân bao trùm cái mông vừa mềm vừa trắng của Beta, hài hước nói, còn chưa nói xong kỳ động dục đâu, thầy à. Ngoặc kép, tin tức tố alpha càng thêm nồng đậm, dường như sắp vượt qua giá trị hạn định, tiến vào trạng thái động dục. Kỳ Dịch cảm giác máu trong cơ thể dường như đều sao động lên, thân thể bị tin tức tố của A dẫn dắt nổi lên phản ứng kỳ quái. Beta sẽ động dục như thế nào? Nam nhân biết rõ còn cố hỏi, không kiêng nể gì mà phóng thích tin tức tố, hình như cơ thể Beta không thể tự mình động dục nhưng nếu có phương pháp thích hợp, sẽ tiến vào trạng thái ngụy động dục có đúng không thầy? Ngoặc kép, Kỳ Dịch lắc đầu, lại ức chế không được phản ứng của cơ thể. Bàn tay alpha ấm áp và rắn chắc nắn bóp các loại hình dáng trên mông cậu, hai chân Kỳ Dịch kéo căng, dần dần cảm thấy từng đợt thoải mái. Cậu nhắm mắt lại, há miệng thở dốc từng luồng hơi nóng thổi ra, giống như tin tức tố sao động trong không khí. Còn kém một chút, nam nhân cẩn thận quan sát phản ứng của Kỳ Dịch, còn kém một chút liền có thể làm Beta bé nhỏ này động dục. Ngón tay hắn khẽ gãi dương V sao T nhỏ đang run rẩy dựng đứng của Kỳ Dịch ở đỉnh chóp vẽ vài vòng, trêu đùa tên nhóc này. Hoa, toàn thân Kỳ Dịch run lên, bụng dưới nóng lên, dưới kích thích dày đặc mạnh mẽ trực tiếp bắn ra. Nhanh như vậy, nam nhân sừng sốt chớp mắt phụt một tiếng bật cười. Nghe được tiếng cười, Kỳ Dịch sắc mặt đỏ bừng, ủy khuất cắn môi dưới, quay mặt đi, nước mắt đảo quanh khóe mắt. Giây tiếp theo bỗng nhiên bị nam nhân hôn lấy, môi bị đối phương ngậm trong miệng, một đầu lưỡi mềm mại dò xét tiến vào, nhẹ nhàng đào. Góc truyện audio.com, qua từng cái răng nhỏ, nửa người dưới bị nam nhân nâng lên một chút, Kỳ Dịch còn chưa kịp phản kháng, một lóng ngón tay thon dài lướt qua cốc hoa đang khép chặt từng bước đi vào. Ồ hoa cậu sợ hãi kêu một tiếng, tiếng rên rỉ bị nam nhân hôn sâu kiềm lại. Kỳ Dịch bởi vì vừa mới cao trào nên toàn thân bùn rùn, chàng đạo không tự chủ co rút lại, bài xích ngón tay của nam nhân. Thả lỏng, nam nhân nhẹ giọng nói, ngón tay miết sát chàng ruột như nguyện nhìn thấy người dưới thân dùng mình từng đợt. Chỉ tiếc cao trào qua đi tin tức tố của Beta cũng hạ xuống, cũng không đủ thể lực để tiến vào trạng thái ngụy động dục, nam nhân có điểm tiếc nuối. Nhưng mà không sao, về sau chậm rãi dạy dỗ là được. Tin tức tố của Alpha cuối cùng đột phá giá trị tới hạn, khóe mắt nam nhân phiếm hồng, không thể nhẫn nại dục vọng trong cơ thể được nữa. Ngón tay qua loa khuếch trương vài cái, sau đó nhanh chóng cởi bỏ lưng quần. Thứ đó kiên quyết nảy lên, chọc giữa đùi Kỳ Dịch cực nóng lại thô tráng. Beta trừng lớn mắt hoảng loạn lui về sau chạy trốn. Không được không được không được. Ngoặc kép, nam nhân tiến vào trạng thái động dục căn bản sẽ không ngừng lại, hắn tùy ý ngăn chặn phản kháng của Kỳ Dịch nâng hung khí lên, đâm vào cốc hoa nhỏ nhắn tinh xào. Dừng lại, A Kỳ Dịch từ cự tuyệt lập tức hóa thành rên rỉ, rốt cuộc không thể phát ra âm thanh. Huyệt đạo bị căng to, hung khí gắng gượng từng chút tiến vào, Kỳ Dịch không chịu nổi, gian nan thở dốc. A, ra ngoài, A. Ngoặc kép, nam nhân dùng hết toàn thân ý chí mới khắc chế được dục vọng trực tiếp xuyên thủng người dưới thân, hương vị của tiểu Beta còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng, huyệt khẩu bao bọc thân dưới, mềm mại ấm áp rồi lại không yếu ớt giống như Omega. hắn cảm giác đã đỉnh tới nơi sâu nhất, vì thế thoáng rời khỏi một chút lại lần nữa dùng sức cắm vào. Kỳ Dịch sợ hãi kêu ra tiếng, đôi tay đánh lung tung vào người nam nhân. Vì sao lại biến thành tình thế như vậy? Phản kháng mỏng manh lại lần nữa kích phát dục vọng của nam nhân, hắn mạnh mẽ thọc vào rút ra, dương vê sao tê thô trắng lần lượt thọc xuyên người bên dưới, đỉnh tới nơi sâu nhất lại rời khỏi, lại lần nữa đỉnh tới nơi càng sâu hơn. Kỳ Dịch ư mà kêu, nước mắt lần lượt rơi xuống. Chàng đạo bị cọ sát ra khoái cảm, phân bố chàng dịch ướt át càng thuận tiện cho nam nhân thọc vào rút ra. Cậu không thể nói được một câu hoàn chỉnh, theo mỗi lần thâm nhập phát ra tiếng kêu dâm đãng dụ hoặc lúc nam nhân rời khỏi lại không tự giác dây dưa lên, dần dần mê luyến khoái cảm bị lấp đầy. Nam nhân thể lực sung túc kéo dài, Kỳ Dịch bị làm đến mức mê mang, quên hết tất thảy, đầu óc chỉ còn chuyển động dưới hạ thân. Không biết thọc vào rút ra bao lâu, alpha rốt cuộc bắn tinh tinh dịch đặc sệt lấp đầy hậu huyệt Kỳ Dịch, hương vị của nam nhân hoàn toàn lưu lại trong thân thể cậu. Tiểu beta rên rỉ hai tiếng, suy yếu nằm dưới thân nam nhân, cúc huyệt chảy ra chất lỏng trắng sữa, nam nhân vừa lòng mỉm cười, trêu chọc vươn ngón tay ra đầy chất lỏng về lại cúc huyệt. Bởi vì không có một nửa kia phụ hỏa, trạng thái động dục của nam nhân nhanh chóng rút đi, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, bế Kỳ Dịch lên. Hắn ghé vào bên cổ Kỳ Dịch đột nhiên cắn xuống. Cách chương.